Bất diệt bá thể quyết, chương 1614, thôn phệ dạ xoa phân thân. Góc truyện audio.com, nguyên lai là Thương Hồng Thâm phái ngươi tới. Thật sự là hèn hạ a, thế mà đối với ta hạ độc. Còn có chỉ bằng ngươi thực lực này, cũng muốn bắt lấy ta. Ngươi si nói mộng đi, còn có ngươi là như thế nào hạ độc. Dạ xoa cười lạnh, nhưng trong lòng rất cảnh giác. Cái này mặt nạ nam tử thực lực hoàn toàn chính xác chẳng ra sao cả. Nhưng am hiểu dùng độc, hiện tại, hắn thân trúng kịch độc, thực lực thẳng tắp hạ xuống, mà lại vết thương thương thế còn tại duy trì chuyển biến xấu. Chỉ có thể phát huy ra trung giai võ đế thực lực. Mặt nạ nam tử cười nhạt nói, ta rất sớm đã đến Cửu Dương thôn, những thôn dân này trên người, cũng sớm đã bị ta hạ đại lượng độc dược. Chỉ bất quá ta một mực dùng lực lượng của ta đem những này độc dược khống chế lại mà thôi. Mặt nạ nam tử lời còn chưa nói hết, dạ xoa đã như hồng thủy mãnh thú, bạo lướt mà đến, tam xoa kích không lưu tình chút nào đâm về phía dạ xoa mi tâm. Xoạt xoạt, mặt nạ nam tử phản ứng không chậm, kêu to một tiếng, trong cơ thể bạo phát ra vô số hắc phụ, đồng thời phi tốc lui ra phía sau. Hiểm lại càng hiểm tránh thoát dạ xoa tam xoa kích, đón lấy, mặt nạ nam tử hai chân liền đạp, thân pháp nhẹ nhàng thối lui đến nhất định khoảng cách, đồng thời không ngừng phóng thích ra hắc phụ, đến che đậy ánh mắt cùng thần thức, dạ xoa mạnh mẽ đâm tới, nhưng mỗi lần đều bị hắc phụ ngăn trở ngũ giác, căn bản nhìn không thấy mặt nạ nam tử cụ thể phương vị. Những này hắc phụ mặc dù với hắn mà nói lực sát thương không mạnh, nhưng lại có thể đem hắn cảm giác lực xuống đến thấp nhất điểm, khiến hắn mỗi lần đều bỏ lỡ giết mặt nạ nam tử cơ hội. Nửa nén hương về sau, dạ xoa ánh mắt trở nên bắt đầu mơ hồ, nhìn đồ vật đều có bóng chồng, mà lại vết thương của hắn càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Từng đợt cảm giác suy yếu lóe lên trong đầu, không được, này người liền là muốn mài chết ta, không thể cùng hắn tiêu hao. Dạ xoa ý thức được mặt nạ nam tử mục đích về sau, không lại ra tay, mà là dậm chân một cái, toàn bộ người nhảy lên một cái, hướng phía phương Tây chạy thục mạng, mặt nạ nam tử cũng không có trực tiếp đuổi theo, mà là yên lặng nhìn xem dạ xoa rời đi phương hướng. Đại nhân, ngài không đuổi theo sao? Cái này dạ xoa hẳn là nhanh muốn không được, mặt nạ nam tử rõ ràng trước mặt không ai. Lại lẩm bà lẩm bẩm lên, tựa như thật đang cùng người đối thoại đồng dạng. Không, dạ xoa xa so với ngươi ta tưởng tượng muốn càng giảo hoạt. Gia hỏa này còn chưa tới chân chính cực hạn, chúng ta hiện tại đuổi theo, sợ rằng sẽ bị hắn trả đũa. Mặt nạ nam tử trong cơ thể lại là phát ra một đạo tà ác mà âm trầm thanh âm. Trả lời mặt nạ nam tử câu nói này, đều do tiểu nhân thực lực còn quá yếu. Bằng không thì vừa rồi liền có thể thay đại nhân bắt lấy dạ xoa phân thân. Mặt nạ nam tử thành hoảng sợ thành khủng nói. Cái này cũng không trách ngươi. Dạ xoa dù sao cũng là yêu thánh. Liền xem như phân thân cũng không có dễ giết như vậy. Mà lại hắn đã chúng ta độc. Trên người lưu lại mùi của ta. Hắn trốn không ra ta bàn tay tâm. Lần này hắn là dự định về Tây Mạc vực táng long quật. Mượn nhờ bản thể lực lượng chữa thương đi, đáng tiếc hắn không có cái này cái cơ hội, ở nửa đường bên trên, hắn liền đem gánh không được ta độc, cái kia nói tà ác âm trầm thanh âm lần nữa vang lên. Trong giọng nói tràn đầy nắm chắc thắng lợi trong tay tự phụ. Hắc hắc, không hổ là đại nhân, ngài đã sớm ngờ tới cái này dạ xoa khẳng định sẽ chạm thứ nhất đến đây hấp thu huyết thực. Thật sự là thần cơ diệu toán a, mặt nạ nam tử có phần là nịnh hót chụp cái mông ngựa. Âm thanh kia thì là lơ đễnh, nhàn nhạt nói, yêu tộc đều cái này tính tình, động một chút lại hút tinh huyết đến chữa thương. Bực này cách làm quả thực là thô tục, bất quá cái này cũng đích thật là tiện nghi ta. Đi thôi, xa xa đuổi kịp dạ xoa, ta sẽ vì ngươi chỉ đường, trong lúc này quấy nhiễu hắn. Lần này nhất định phải đem dạ xoa cỗ này phân thân bắt lấy. Mặt nạ nam tử vội vàng xác nhận, phóng lên tận trời, tại thanh âm kia chỉ dẫn hạ, hướng phía phương Tây hoành vút đi. Dạ Xoa điên cuồng chạy thoát thân. Hắn cũng không dám tiếp tục đi hút dọc đường nhân tộc căn cứ. Sợ tại Cửu Dương thôn sự tình tái diễn. Hắn biết rõ, trạng thái của hắn bây giờ phi thường kém cỏi. Nếu là lại trúng một lần độc kia, hắn đem liền chạy trối chết khí lực cũng không có. Sau 3 ngày, Dạ Xoa phù phù rơi xuống tại một mảnh trong thảo nguyên. Hắn da thịt tím đen, toàn thân run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, mà trước ngực vết thương, đã lan tràn đến phần bụng, diện tích lớn, đã chiếm cứ thân thể 2/3, giống như chạm rỗng đồng dạng. Thương hồng thâm, bản tọa cùng ngươi không đội trời chung. Dạ Xoa phẫn nộ gào thét, hắn đã sức cùng lực kiệt, độc tố cũng đã không khống chế nổi. Hắn biết, hắn cỗ này phân thân không có khả năng lại có may mắn còn sống sót cơ hội. Hắn là thật không cam tâm, hắn này đã tại phong ấn nơi bên trong tổn thất một bộ phân thân. Mà cái này thứ hai cụ phân thân càng là hắn hao phí đại lượng tinh lực ngưng tụ mà thành. Liền cỗ này phân thân đều tổn thất hết, bản thể của hắn cũng sẽ nhận nhất định phản phệ, mà lại trình độ còn không nhẹ, nhưng Dạ Xoa phẫn nộ, không cam lòng lại như thế nào. Hắn cỗ này phân thân đã đạt đến cực hạn, hiện tại ngay cả động đậy đều đã rất khó khăn. Dạ Xoa, ngươi cũng không nghĩ tới sẽ có hôm nay đi. Mặt nạ nam tử từ phương xa lướt đến, rơi tại cách đó không xa, chậm rãi đi tới. Dạ Xoa không nói gì, thậm chí đều không có nhìn mặt nạ nam tử. Hắn sớm liền phát hiện cái sau đi theo phía sau hắn. Cái này 3 ngày bên trong, hắn một mực đều tại tìm cơ hội muốn quay người đem này người khô rơi. Nhưng cái này mặt nạ nam tử thực tại là quá giảo hoạt. Mà lại thân pháp của hắn rất nhanh, lại tràn đầy tà ý. Đại bộ phận trung giai võ đế cũng không bằng hắn. Này người rõ ràng tu vi không mạnh, lại cho hắn có một loại rất mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Loại cảm giác này khiến hắn cảm thấy rất khó chịu, cũng nên tiễn ngươi lên đường. Mặt nạ nam tử ngưng tại Dạ Xoa trước người, phía sau đột nhiên tuôn ra ra vô số màu đen dòng lũ. Hóa thành một viên quỷ dị cự đầu to, viên này đầu lâu mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm đem Dạ Xoa nuốt vào. Ngươi, là ngươi, Dạ Xoa đôi mắt trợn to, lời còn chưa nói hết, liền bị viên này đầu lâu nuốt không còn một mảnh, không hổ là yêu thánh, cái này năng lượng thực tại là quá thuần túy, nếu là bản tọa có thể trực tiếp thôn phệ yêu thánh bản thể tốt biết bao nhiêu. Viên này đầu lâu chép miệng một cái, một đôi đen nhánh đôi mắt bên trong lộ ra tiếc nuối cùng vẻ tham lam. Đại nhân, chỉ cần ngài có thể khôi phục đỉnh phong thực lực, cái kia yêu thánh lại coi là gì chứ? Còn không phải sẽ trở thành ngài đồ ăn sao? Mặt nạ nam tử vội vàng quỳ xuống, ngữ khí cuồng nhiệt nói. Đầu lâu lắc đầu, nhàn nhạt nói, Dạ Xoa thực lực không kém. Ta tại đỉnh phong thời gian, hoàn toàn chính xác có thể thắng hắn. Nhưng nghĩ muốn giết hắn có thể không dễ dàng như vậy à, ta mặc dù mạnh hơn hắn. Nhưng còn không có mạnh đến loại kia tình trạng, mặt nạ nam tử cúi đầu không dám trả lời. Lời này quan hệ đến vị đại nhân này thân phận, mặc dù hắn rất hiếu kỳ vị đại nhân này thân phận chân thật là cái gì. Nhưng hắn là người thông minh, biết có chút không nên hỏi vấn đề không thể loạn hỏi. Bất quá, hắn cũng nhìn ra được, vị đại nhân này cùng cái này Dạ Xoa hình như có chút quan hệ. Trước kia chỉ sợ là nhận biết, bằng không, Dạ Xoa phân thân trước khi chết không thể lại lộ ra loại kia biểu tình. Vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng. Cách chương.